TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn ngưỡng cửa của căn nhà cũ khi còn nhỏ. Cô thường ngồi trên đó, ngẩng đầu nhìn những con chim én từ phương Bắc bay tới, rồi từng ngày ngắm chúng xây tổ dưới mái nhà. Không lâu sau, nhiều chú chim én non háo đói bắt đầu thò đầu ra khỏi tổ, há miệng to chờ bố mẹ mang thức ăn về. Câu thơ, chim én từ phủ đệ nhà vương, nhà tạ cũ bay vào nhà dân thường, chính là cô đã học được từ ông nội khi ngồi ở đây. Cố Thanh Thiền lại ngẩng đầu lên nhìn nơi chim én đã từng xây tổ. Mặc dù giờ đây đã được sơn lại, nhưng những dấu vết cũ vẫn còn. Liệu năm nay những chú chim én có quay lại không? Tiểu thư Tôn, cô còn đang nhìn gì vậy? Mau vào trong đi. Cố Thanh Thiền đáp lại một tiếng, rồi bước vào ngôi nhà cũ của gia đình họ Cố. Tuy gọi là biệt thự, nhưng nó thực ra là một khu vườn cổ điển kiểu Giang Nam. Tương truyền rằng tổ tiên của nhà họ Cố đã ra lệnh xây dựng nó theo tỷ lệ nhỏ hơn 2 lần so với vườn lưu viên ở Tô Châu. Diện tích của khu vườn là 1 hecta, với đủ các yếu tố, đại sảnh, đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, giả sơn và ao hồ. Mỗi nơi đều có tên gọi độc đáo, còn những món đồ quý giá được tổ tiên nhà họ Cố để lại thì nhiều vô số kể. Đi theo sự dẫn đường của gia nhân, Cố Thanh Thiền men theo hành lang trên mặt nước, băng qua cầu, đi qua khu trung tâm có núi non và ao hồ làm cảnh. Khung cảnh tĩnh lặng, trong trẻo, yên bình, những hòn giả sơn được lấy từ đá Thái Hồ nổi tiếng gần đó, ao nước không có hình dạng cố định, tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ. Xung quanh ao là những phiến đá được đánh bóng, những cây cối xanh mướt rủ xuống. Mặc dù đang là mùa đông, lá cây đã rụng hết, nhưng cảnh vẫn xanh tươi. Nước chảy róc rách từ những con suối nhỏ chảy vào ao. Đình Lưu Vân với kiến trúc cổ xưa nằm giữa ao nước, ba mặt được bao quanh bởi nước. Trong ao, những con cá chép đầy đặn, béo mập giống như những chiếc chân người, thấy người liền kéo đến mong được cho ăn. Theo thông lệ, khi trở về nhà, Cố Thanh Thiền phải đến thăm ông cụ trước tiên. Cả khu vườn này quay mặt về phía nam, với khu vực cư trú được chia thành chính đông, chính tây, chính bắc và hai khu đông bắc và tây bắc. Ông cố của cô, Cố Sử Chi, sống ở khu chính bắc, ông nội cô, Cố Sự Khôn, sống ở khu chính tây, còn ông bác cả, Cố Sự Càn, sống ở khu chính đông. Hai khu đông bắc và tây bắc nhỏ hơn được dành cho gia đình của Cố Duy Nhất và Cố Thanh Mặc. Trước đây, Cố Sự Vân, người từ Bắc Bình trở về, sống cùng với ông bà Cố tại khu Nam Viện, nằm ở phía nam. Hai gia nhân dẫn đường một trái một phải đi trước Cố Thanh Thiền. Bước chân của ba người khá nhanh, chỉ mất khoảng 5 phút là họ đã đến Trung Hòa Đường. Đây là sảnh đường để đón khách hoặc tổ chức các buổi hội họp, với 5 gian phòng, 9 mái nhà, nằm trước khu cư trú của ông cụ Cố Sử Chi. Một gia nhân đứng quét dọn trước cửa thấy có khách đến liền vội chạy vào trong Trung Hòa Đường, thông báo với ông bà cụ Cố Sử Chi và Cố Vương Thị đang ở bên trong. Ông Cố, bà Cố, Cố Thanh Thiền vội vàng tiến lên khi thấy họ. Cố Vương Thị khi thấy chắt gái liền xúc động nắm lấy tay cô không buông, đôi mắt già nua rưng rưng lệ. Cố Vương Thị sinh được 2 trai, 1 gái, trong đó bà yêu thương nhất là người con trai thứ 2, Cố Sự Khôn. Trong lòng bà, trong số các cháu, người mà bà yêu quý nhất là Cố Duy Hiền, nên bà cũng yêu thương cả Lưu Ngọc Huyền cùng con cái của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ tuổi đã cao, các con cháu đều ở xa, mỗi lần gặp lại là bà lại cảm thấy vui mừng như thể mỗi lần gặp là một lần ít đi, vì vậy mỗi khi gặp đều xúc động đến rơi nước mắt. Thanh Thanh về rồi à, bố mẹ con đâu? A Trạch và chị con không về cùng à? Cố Vương Thị nắm chặt tay Cố Thanh Thiền, giọng nói run rẩy vì xúc động, bàn tay gầy guộc liên tục vuốt ve tay cô. Con về trước thôi à? Cố Thanh Thiền nói lớn để hai ông bà có thể nghe rõ. Cố Sử Chi chống gậy, khuôn mặt tươi cười gật đầu. Đi đường mệt rồi, con vào nghỉ ngơi đi. Vâng ạ, ông Cố, bà Cố, Tết Dương lịch này ông bà nội con cũng sẽ về, con đi thăm họ nhé. Cố Thanh Thiền vui vẻ nói, sau khi ông Cố Sử Chi đồng ý, bà Cố vẫn nắm tay cô không chịu buông, dường như muốn nói điều gì đó. Bà Cố, có chuyện gì ạ? Thanh Thanh à, tìm được đối tượng chưa? Lời nói của bà Cố khiến mặt Cố Thanh Thiền đỏ bừng. Bà nói chuyện rất nghiêm túc, vì trong suy nghĩ của bà, mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, chỉ muốn thấy chắt gái và chắt trai của mình thành gia thất để có thể ra đi thanh thản. Cố Thanh Thiền vội vàng lắc đầu, nói, bà Cố, con còn nhỏ mà, nhỏ gì nữa, bà Cố bằng tuổi con bây giờ đã về làm dâu nhà họ Cố rồi. Cố Vương Thị cười tủm tỉm, dường như đang nhớ lại những năm tháng tươi đẹp của mình. Bà vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay của Cố Thanh Thiền, nói, nếu con có đối tượng, nhất định phải đưa về cho bà Cố xem nhé. Đừng để bà Cố phải chờ lâu, bà Cố sợ không chờ được nữa đâu. Bà Cố nói gì vậy, bà Cố nhất định sẽ sống thọ mà. Nghe vậy, Cố Vương Thị chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang nói với gia nhân đang cầm hành lý của Cố Thanh Thiền. Mang đồ của tiểu thư đến phía tây đi. Vâng, thưa bà cụ. Cố Thanh Thiền theo gia nhân men theo cầu khúc quanh trên mặt nước tên là cầu Thanh Phong, nơi được xây dựng để tạo cảnh quan. Cô đi về phía tây, ngang qua con thuyền Lạc Hạ có kiến trúc tinh tế, bao quanh bởi những lá sen đã úa tàn. Chẳng mấy chốc, cô đã đến một tòa nhà hai tầng xung quanh có cửa sổ bốn phía. Vì xung quanh đều được bao bọc bởi những cây ngân hạnh, bạch quả, nên tòa nhà được gọi là ngân hạnh lâu, nhưng Cố Thanh Thiền cảm thấy từ lâu không hay bằng từ các, vì vậy cô đã đổi tên thành ngân hạnh các. Ngân hạnh ra lá vào mùa xuân, xanh tươi vào mùa hè, đẹp nhất vào mùa thu, nhưng lúc này lá đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, tạo nên một cảnh tượng cô đơn. Cố Thanh Thiền khi còn nhỏ từng thắc mắc về điều này, nên ông nội cô đã cho người mang thủy tiên hoang dã từ các hòn đảo ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang về, trồng xung quanh tầng 1 của ngân hạnh các, đồng thời trồng thêm hoa mai sen giữa các cây ngân hạnh. Giờ đây, những chồi non của hoa mai đã bắt đầu có chút sắc đỏ. Gia nhân trao hành lý của Cố Thanh Thiền cho người hầu ở phía tây, cô ta lập tức nhận lấy rồi mang vào trong ngân hạnh các. Sau đó cô ta lên tầng 2 và kéo hết rèm trúc lên để ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào. Mới 6 giờ sáng, chắc tiểu thư chưa ăn sáng đâu nhỉ. Người hầu mặc bộ áo dài màu tím thêu hoa văn hồng nhạt, đầu búi một bím tóc lớn được buộc bằng dây đỏ. Dù không xinh đẹp như Cê, Ố Thanh Thiền, nhưng cô ấy trông rất dễ thương và tươi tắn. So với trang phục sang trọng của Cố Thanh Thiền, cô hầu trông hoạt bát và linh hoạt hơn. Nếu em không nhắc thì chị cũng quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, húng của Cố Thanh Thiền lập tức réo lên, cô cười và tháo chiếc áo choàng viền lông cáo trắng trên người ra. Cách chương.